Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Chỉ còn lại cái cuối cùng liền. Trần đội trưởng, hỗ trợ hội các thành viên thử hạng mục sắp nứt nhìn trước mắt một màn này. Rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Tại sao người mình lại đột nhiên ra tay ám sát mình đội trưởng? Ngay tại An Bạch Thần bắt lại mình cái chụp đầu thời điểm, bọn họ mới phản ứng được. Là kẻ địch, mọi người lên, là đội trưởng trả thù. Công kích địch nhân, cái này là của mọi người phản ứng đầu tiên. An Bạch Thần bên người hỗ trợ hội thành viên bắt đầu rối rít thi triển thần thuật. Nhưng mà An Bạch Thần đã sớm kịp chuẩn bị. Bá, một đạo to lớn vòng sáng đột nhiên từ trên mặt đất xuất hiện. Phảng phất là đột nhiên xuất hiện hố to cạm bẫy. Nguyên bản chạm ở trên mặt đất hỗ trợ hội các thành viên rối rít mất đi thăng bằng. Trực tiếp rơi đi vào. Không riêng gì trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện vị diện lối đi. Ở dưới lòng bàn chân cũng có thể à. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Hắn sớm liền ở cái huyệt động này khắc xuống liền vị diện tọa độ. Toàn bộ hang động mỗi một xó xỉnh đều có thể đột nhiên xuất hiện thế giới vong linh vị diện lối đi. Mặc dù An Bạch Thần còn không quá hiểu vị diện lối đi nguyên lý, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn càng ngày càng quen thuộc sử dụng vị diện lối đi. Chỉ cần tăng thêm thiện vị diện lối đi đặc tính và ẩn núp tính. Cái này đúng là một cái cường đại thủ đoạn, uy lực không kém chút nào tại một hoàn chỉnh đặc thù thần thuật hiệu quả. An Bạch Thần đánh lén giết chết tương đối khó dây dưa Trần Tuấn Á. Trần Tuấn Á bên người còn dư lại hỗ trợ hội thành viên tự nhiên sẽ không tạo thành uy hiếp. Rất thoải mái bị An Bạch Thần bắt thế giới vong linh bên trong giao cho đặc thù vong linh 5 cấp. Quân đoàn đi xử lý. Những người này liền đại ma pháp sư cũng không đánh lại. Tự nhiên không thể nào ở An Bạch Thần địa bàn đánh bại hắn vong linh quân đoàn. Chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có chết. Mau giết cái này tên khốn kiếp. Mọi người cẩn thận dưới chân, chú ý không muốn rơi vào cái đó hắc động trong. Mau, phái mấy người thi triển thần thuật đi thông báo hội trưởng đại nhân. Xa xa Lệ Lệ đám người đã mau xông lại, nàng mắt thấy Trần Tuấn Á đánh lén bỏ mạng và những đồng bạn điều nhập hắc động hình ảnh. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Trần Tuấn Á xuất lĩnh đội ngũ thành viên cũng đã bị đoàn diệt. Lệ Lệ rất thông minh. Nàng biết kẻ địch nếu có thủ đoạn có thể đoàn diệt Trần Tuấn Á đội ngũ, tự nhiên cũng có thể đánh bại mình đội ngũ. Cho nên nàng ở phái người phát động tấn công thời điểm, vậy đồng thời hạ lệnh để cho người dùng thần thuật và truyền tin ma pháp khí vật tới thông báo hội trưởng đại nhân. Nàng biết mình những người này hơn phân nửa chỉ có thể trì hoãn một ít thời gian, dùng tánh mạng tới lưu lại kẻ địch. Đáng tiếc, coi như là những thứ này thành viên cao cấp ôm phải chết ý niệm phát động xung phong và công kích, Lệ Lệ kế hoạch cũng không cách nào có hiệu quả. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, phốc suy. Xung phong ở trên đường hỗ trợ hội thành viên đột nhiên có một bộ phận người trở mặt, quay đầu bắt đầu công kích đồng bạn bên cạnh. Các ngươi đang làm gì? Lệ Lệ tức giận đan sen. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Không chỉ như vậy, liền Lệ Lệ sau lưng đang thêm chặt truyền tin hội trưởng thành viên cũng té ở trong vũng máu. Bên người bọn họ đứng mấy cái hỗ trợ hội thành viên, nhưng là những thành viên này và những người khác không cùng. Vũ khí trong tay là một cái đang nhỏ máu cốt đao. Các ngươi là phản đồ? Không, chúng ta là vong linh. Sách cốt đao đích hỗ trợ hội thành viên thân thể hòa bột lỗ một hồi mơ hồ. Ngụy trang biến mất, lộ ra bọn họ vốn là diện mạo. Cái này là một đám lấy cốt lương thần cầm đầu cấp 5 đặc thù khô lâu. Chúng sớm bị An Bạch Thần dùng thần thuật tiến hành ngụy trang, mặc vào bị giết chết hỗ trợ hội thành viên quần áo, sau đó lẫn vào trong đám người. đi qua An Bạch Thần dùng thần lực chú tâm ngụy trang vong linh chiến sĩ. Trên thân thể dựa vào vô cùng là đậm đà thần lực. Trừ hội trưởng ra căn bản không người có thể nhìn ra khác biệt tới. Giết, An Bạch Thần chạm ở phương xa, mỉm cười thấp giọng hạ lệnh, giết sạch tất cả mọi người. Cốt Lương Thần sải bước về phía trước, Khô Lâu bàn tay tháo ra mình trên người trường bào màu đen. Lộ ra trường bào xuống thương xương trắng thân thể. Cùng lúc đó, ngụy trang thành hỗ trợ hội thành viên các Khô Lâu binh cũng đều tháo ra áo quần trên người mình. Bắt đầu tùy ý quơ trong tay cốt đao, dùng gần như tại siêu nhân tốc độ và lực lượng tiến hành một phương diện tàn sát. Đừng nói là dùng máy truyền tin tới thông báo hội trưởng tới. Phần lớn hỗ trợ hội thành viên liền phóng thích thần thuật cũng không làm được. Trực tiếp té ở vũng máu bên trong. Ta, Lệ Lệ môi đều run rẩy, ánh mắt trợn to, có kinh hoàng, có hại sợ, còn có bị lừa dối sau tức giận. Nàng muốn báo cho hội trưởng, nhưng mà nàng mới vừa từ trong lòng ngực móc ra máy truyền tin. Bá, một cái sáng như tuyết, ánh đao liền đón đầu chém xuống. Lệ Lệ chỉ có thể chật vật lăn lộn né tránh, lưỡi đao chặt đứt nàng một đoạn tóc, nàng miễn cưỡng còn sống. Thân thủ không tệ, bất quá ngươi không phải ta đối thủ. Cốt Lương Thần đứng ở Lệ Lệ trước mặt, phản tay cầm xương, bày ra một người để cho Lệ Lệ có chút quen mắt võ thuật hình dáng. Mụ, cái này xương không chỉ biết nói chuyện, còn biết võ. Lệ Lệ có chút tuyệt vọng, nàng phát hiện mình căn bản không có phần thắng. Bên người hỗ trợ hội các thành viên không cách nào trợ giúp nàng. Cũng đang ra sức chống cự vong linh tấn công. Nàng biết, những vong linh này sinh vật tuyệt đối cấp bậc rất cao. Không phải là người tầm thường có thể đối kháng tồn tại. Lách cách, thanh thúy hưởng chỉ đánh vang. An Bạch Thần không khí bên người đột nhiên dâng lên rung động. Một cái lại một cái Khô Lâu binh đột nhiên từ vòng sáng bên trong xuất hiện. Không chỉ có các Khô Lâu binh, còn có cấp 5 đặc thù âm hồn và Khô Lâu, thật ra thì đếm trăm cái vong linh chiến sĩ, ngay ngắn như nhau đứng ở An Bạch Thần trước mặt, giết sạch bọn họ. An Bạch Thần bỏ lại mệnh lệnh này, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người tiến vào hang động. Có chút thời điểm, phải học sẽ tín nhiệm dưới tay mình, còn dư lại điểm này hỗ trợ hội thành viên đã không có bất kỳ uy hiếp. Những vong linh này chiến sĩ đủ giải quyết chiến trường, mà An Bạch Thần lúc này chuẩn bị đi hang động, đi tìm hội trưởng phiền toái. Chỉ còn lại cái cuối cùng, giết hội trưởng, hỗ trợ hội liền đem hoàn toàn làm tan rã. Ngày hôm nay, ta phải đem hỗ trợ hội hoàn toàn tiêu diệt. Từ Kim Thiên về sau bất kỳ thế giới nào cũng không biết có hỗ trợ hội người. An Bạch Thần lau chùi mình tiểu huyết đao, ánh mắt nhìn về phía hang động chỗ sâu. Có thể trở thành chân chính tử thần, chỉ có một người, người này, phải là ta. Hang động chỗ sâu, hội trưởng lại thử thả hết mấy cao cấp thần thuật, nhưng đều là không có nhận ra được người đánh lén ẩn núp địa phương. Hắn bên người còn đứng mấy cái thực lực cường đại thành viên cao cấp. Mặt không cảm giác, từ đầu đến cuối không có rời đi hội trưởng bên người. Những người này là Trần Tuấn Á lưu lại hộ vệ. Mặc dù hội trưởng thực lực cường đại không cần người bảo vệ, nhưng ở lâu một ít nhân thủ ở bên người luôn là có chút tác dụng. Kỳ quái! Thật chẳng lẽ đi, hội trưởng cau mày, hắn đưa tay từ trong lòng ngực móc ra ma pháp máy truyền tin. Bắt đầu thông báo Trần Tuấn Á. Tuấn Á, Lệ Lệ, các ngươi bên kia có thu hoạch sao? Nếu như Trần Tuấn Á và Lệ Lệ vậy không tìm được địch nhân nói, vậy hơn phân nửa địch nhân là thật rời đi. Hội trưởng tính một chút thời gian vậy cũng không sai biệt lắm. Nếu như lại không tiến vào truyền tống ma pháp trận mà nói, có thể thời gian liền không còn kịp rồi. Nhưng mà ma pháp trong máy truyền tin chỉ là truyền đến một hồi xào xạc thanh âm, hình như là mất hiệu lực như nhau. mà pháp máy truyền tin đầu kia một chút thanh âm cũng không có. Ừ, hội trưởng cau mày, chẳng lẽ hư, dị thế giới đồ quả nhiên không đính dụng. Vừa lúc đó, hội trưởng sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng cốt đao. Lặng yên không tiếng động đâm về phía hội trưởng phần lưng chỗ hiểm. Nhưng là mới vừa rồi móc ra ma pháp máy truyền tin thời điểm. Hội trưởng liền mơ hồ có phát giác. Trần Tuấn Á và Lệ Lệ lâu như vậy không có hướng mình chủ động báo cáo. Hai người hơn phân nửa là gặp nguy hiểm. Làm đích thân dùng thử ma pháp máy truyền tin vẫn là cũng không nhận được tin tức thời điểm hắn. Càng xác nhận mình ý tưởng. Cho nên hội trưởng chủ động buông lòng cảnh giác. Lộ ra sơ hở. Hắn đánh cuộc kẻ địch liền che giấu ở bên người mình. Hắn đánh cuộc đúng, mưu sát thần thuật, tử thần chi trưởng, hội trưởng sớm có chuẩn bị. Hắn đột nhiên xoay người lại, tay phải bàn tay lượn lờ vô cùng màu đen thần quang. Giống như thiên thần hạ phàm như nhau, trực tiếp một cái tát đem sau lưng cốt đao đánh nát bấy. Lại là mưu sát thần trước nguyên vẹn thần thuật. Chỉ bất quá, hắn vẫn là tính sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap/nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.